Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong đêm ngày lễ tình nhân, người mất ngủ, người trằn trọc, sao chỉ có mình anh đây? Có bao nhiêu người vui sướng, lại có bao nhiêu người đau khổ. Nhưng mà có thể đau khổ, vui mừng vì chuyện tình yêu lại có bao nhiêu người chứ? Khi Phương Chí Viễn tỉnh, bên ngoài mặt trời chiếu tới giường của anh dụi dụi mắt vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Khi anh xuống tầng 1, thấy cả nhà Mai Tây ba người đã ngủ dậy. Nhìn thấy Phương Chi Viễn đi xuống, bà Trình vội vàng nói: "Tiểu Phương ơi, dậy rồi đấy à? Ăn sáng thôi." Phương Chi Viễn ngồi vào bàn ăn, trên bàn chỉ có một nồi đồ ăn không còn gì khác. Anh đang ngây ra thì bà Trình chỉnh bếp cho to lên, cho một nắm mì vào. "Hôm nay ăn bì trúng Khánh nhá. Cháu ăn bao giờ chưa?" Phương Chi Viễn nhìn đồ ăn trên bàn. "Ăn bì buổi sáng ạ, cháu chưa ăn bao giờ." "Mì trúng Khánh là đồ ăn sáng ở khu nhà cô chú được yêu thích nhất. Hôm nay nguyên liệu còn không có đủ, cô làm chưa ngon lắm. Lần sau cháu đi Trùng Khánh, cô nhất định làm món mì thịt bò Trùng Khánh ngon nhất cho cháu." Khi nói chuyện, bà Trình đưa một bát mì cay nóng thơm lừng tới trước mặt Phương Chí Viễn. Phương Chí Viễn cầm lấy đôi đũa, dưới ánh mắt chờ mong của bà Trình, đút một miếng nhỏ vào miệng, hương vị rất ngon, lại ăn thêm một miếng lớn rồi mở miệng nói chuyện: "Cô à, món mì Trùng Khánh này ngon thật đấy, bữa sáng ăn mì đúng là mới lạ." Bà Trình đứng lên đi vào bếp. "Mai Tây thích ăn mì Trùng Khánh nhất, tiếc là giờ nó chưa ăn được. Lần sau về Trùng Khánh, cô làm món mì Trùng Khánh ngon nhất cho cháu với nó ăn." Ăn xong bữa sáng, Phương Chí Viễn đi ra nhà ấm trồng hoa. Ông Trình và Trình Mai Tây đang tập luyện. Phương Chí Viễn đi vào, ông Trình nói: "Ơ, Tiểu Phương, dậy rồi đấy à? Hôm nay không cần đi làm ư?" Phương Chí Viễn trả lời: "Tạm thời nghỉ điều tra một tuần chú ạ, không phải đi làm ạ." Ông Trình kinh ngạc: "Sao? Bác sĩ tốt như cháu phải nghỉ cách chức điều tra?" "Thì chính là ba của Lục Tử Minh, ông ấy tới bệnh viện làm loạn, nó là do cháu xử lý không đúng, dẫn tới kéo dài thời gian điều trị của bà Lục. Văn phòng bệnh viện không có cách nào, đành cho cháu nghỉ một tuần." "Cái gì? Lão già họ Lục chết tiệt, cả nhà họ làm chuyện thiếu đạo đức như vậy, dám tới bệnh viện náo loạn à?" Phương Chí Viễn thực sự suy nghĩ thấu hiểu cho người nhà họ Lục. "Dạ, thực ra tâm trạng của ông ấy cháu có thể hiểu. Bà Lục lúc đi còn khỏe mạnh, giờ thành người thực vật, dù là ai cũng không chịu được." Ông Trình vô cùng khoái chí: "Bà ấy thành người thực vật, xứng đáng. Ai bảo bà ấy đối xử quá đáng như vậy với Mai Tây nhà chúng ta. Giờ thì tốt rồi, ông trời có mắt, gặp báo ứng." "Đúng vậy đấy ạ, giữ được mạng là tốt lắm rồi. Sau này có lẽ chỉ có thể nằm trên giường bệnh, không tỉnh lại được nữa. Đứa bé trong bụng Cốc Thư Tuyết 80% không giữ được." Những lời này của Phương Chi Viễn làm Mai Tây và ông Trình giật mình. Lúc ông Trình và Trình Mai Tây nhìn nhau mỉm cười, Phương Chi Viễn đi vào phòng, dành thời gian vui vẻ này cho hai cha con họ. Phương Chi Viễn bấm số điện thoại của Khả Dĩ An. "Viễn à, cậu không gọi cho mình, hôm nay mình cũng muốn gọi cho cậu. Đơn ly hôn tôi đưa tới tòa án rồi, hôm nay cần gặp đương sự một lát, hiểu thêm các chi tiết. Nếu không có vấn đề gì, lát nữa tôi mang tài liệu đến tòa án." Phương Chí Viễn chần chờ mở miệng: "Vậy cậu đi thẳng qua đây đi, đương sự còn đi lại bất tiện lắm. Hôm nay tôi nghỉ làm, họ đang ở nhà tôi." Bên đầu dây bên kia, Khả luật sư có thói quen tiếc chữ như vàng: "Giờ có chút việc, khoảng 11 giờ tôi qua nhà cậu." "Ừ, tôi bảo cô nấu cơm, chưa cậu qua đây ăn cơm nhé." "Thôi, ăn cơm thì không cần. Cậu nói với cô ấy, nghĩ lại toàn bộ sự việc một lần đi, đừng lãng phí thời gian của tôi thu phí đắt lắm đấy." Trêu đùa như vậy xong, cúp điện thoại, Phương Chí Viễn đi tới nhà trồng hoa. Chị Mai Tây đang tập luyện cùng thiết bị phục hồi. Ông Trình đứng bên cạnh giúp đỡ. Anh nhìn cả nhà vui vẻ ngọt ngào, đứng yên vài phút rồi anh hướng phía Trình Mai Tây: "Mai Tây à, em chuẩn bị một chút, 11 giờ luật sư tới. Cậu ấy có lẽ hỏi qua về toàn bộ quá trình. Em sẽ suy nghĩ toàn bộ lại sự việc, đừng quên các điểm quan trọng." Trình Mai Tây gật đầu. Vì cô và Lục Tử Minh ly hôn, cuối cùng đi vào quỹ đạo, lòng cô lúc này đúng là ngũ vị tạp trần. Mọi người khi bước vào cánh cửa hôn nhân đều mong chờ có thể sống cùng nhau suốt quãng đời còn lại, vĩnh viễn đồng lòng. Nhưng không ngờ cuộc đời thay đổi, lòng người khó lường. Cho dù là sai lầm của mình hay của đối phương, đều đến lúc phải lựa chọn ly hôn, cả hai tâm tình không thoải mái. Phương Chí Viễn của Vũ Trình Mai Tây: "Mai Tây à, anh và cô chú đều ở cạnh em nhất định phải kiên cường. Từ bỏ một cuộc hôn nhân thất bại, em mới có thể thực sự hạnh phúc. Cho dù khó khăn thế nào, chính em phải bước qua nó." Trình Mai Tây hít sâu một hơi, ký ức đau khổ xâm chiếm lấy cô. Quá khứ không muốn nhắc lại, rõ ràng trước mắt, đau đớn như cũ dè vào lòng cô, nhưng cô phải lựa chọn kiên cường lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net